Chương 1906, Thiên Ý nói như thế, hay là tìm được cái kia Hồng Quân, đem giết chết, đoạt trường sinh bất tử thần dược càng đáng tin dược quanh thân sát khí ngang dọc. Cái kia Ngưu Ma Thần cười khổ, ngươi đáng tiếc, muộn ra đời một thời đại, năm đó Hồng Quân bị trấn áp, ngươi mới bất quá vừa xuất thế mà thôi, lúc đó ta yêu tộc chính là đại dung chuyển, bản tọa vì ta Ngưu Ma bộ tộc tương lai, không thể không đem ngươi cất giấu đi đóng băng lại, ngươi không thông ngoại sự, nhưng là không biết được cái kia Hồng Quân uy danh. Hồng Quân năm đó uy chấn chư thiên vạn giới, trẻ tuổi không có địch thủ, các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, mới đưa cái kia Hồng Quân đánh vào luân hồi, về sau nữa va nở năm sau khi, Hồng Quân nghịch thiên trở về, tu vi tiến thêm một bước, càng thêm sâu không lường được, coi như là vô thượng cường giả cũng có thể cùng tranh tài, thậm chí chiến thắng, nhưng tức đã là như thế, vạn năm trước cái kia Hồng Quân đoạt không nên cướp bảo vật, bị các vị vô thượng cường giả trấn áp với thiên địa khắp nơi, hiện nay Hồng Quân xuất thế, chư thiên vạn giới thế hệ trước cường giả ngạc nhiên, các ngươi mới đồng lứa cường giả chưa từng nghe nói Hồng Quân uy danh, không biết được Hồng Quân lợi hại, cũng bình thường, bình thường hết sức. Nghe cái kia Ngưu Ma Thần, dực nhưng là không phục, Hồng Quân nếu là có như vậy uy danh, vì sao chư thiên vạn giới mọi người chưa từng nghe nói lưu hát? Ngưu Ma Thần cười khổ, hắn có thể nói các vị vô thượng cường giả đầu óc nhỏ, cố ý đem Hồng Quân tin tức triệt để phai mờ xóa đi, nguyên bản dựa theo các vị vô thượng cường giả phòng trừng. Hồng Quân còn có thể chấn áp cái trăm vạn năm, không hề nghĩ tới va nở năm sau khi lại bỗng dưng xuất thế, đánh mọi người không ứng phó kịp. Nhớ tới Thái Dịch giáo tổ ở Mệnh Vận Trường Hà bên trong bị Hồng Quân vượt qua sông dài đánh bị thương chật vật cảnh tượng, Ngưu Ma Thần thân thể run lên một cái, đơn giản là quá kinh khủng. Nói chung, ngươi không nên đi trêu chọc Hồng Quân là được rồi, như là chọc Hồng Quân, bản tọa sợ cũng bảo vệ không được ngươi, Ngưu Ma Thần nói. Phải Dực bất đắc dĩ nói một tiếng. Đang nói, đột nhiên trong thiên địa nhật nguyệt tu hợp nơi, mây gió rung chuyển, cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, một luồng kỳ dị mùi thuốc truyền khắp bốn phương tám hướng. Đây là Ngưu Ma Thần sững sờ, đây là trường sinh bất tử thần dược khí thế, ngươi quả thật là có phúc duyên người, còn không mau mau đi vào cấp đoạn, thật không nghĩ tới Hồng Quân trường sinh bất tử thần dược lại vào lúc này hiện thế. Đã thấy Ngưu Ma Thần trong mắt tràn đầy cảm khái, đang nói, lúc này chư thiên vạn giới mọi người sôi trào, dồn dập hướng về kia tinh không đi. Vô thượng cường giả tự nhiên thật không tiện động thủ. Vậy chỉ có thể từ chuẩn vô thượng quyết một cái cao thấp, phân ra một cái cao thấp. Tiểu tử ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đem đan dược trốn ở chỗ này, nhìn ngọc độc tú trong tay còn như mênh mông sáng trăng, hoa quế mùi thơm nước mũi đan dược, Ngọc Thạch lao tổ nghi ngờ nói. Ai năm đó bản tọa chính là ở đây, cùng Thái Âm gặp gỡ, sau đó kết nhân quả, ngày ấy ta giúp đỡ Thái Âm độ kiếp, gặp Bách Quỷ đạo nhân cùng Cành Kim đạo nhân ám hại, Thái Âm độ kiếp thất bại, bị đánh vào luân hồi, không gặp tung tích. Ngọc độc tú trong mắt lóe ra một vẻ phiền muộn. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy hít mũi một cái, không nói nữa, nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó nói, còn dư lại ta đều biết, không nghĩ tới ngươi lại cùng Quá Âm tiên tử khuấy hợp lại cùng nhau. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, quả thật là như thế, ta cũng chưa từng nghĩ đến, lại sẽ cùng Quá Âm tiên tử khuấy hợp lại cùng nhau. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem cái kia trường sinh bất tử thần dược tha và ho nhật nguyện tu hợp nơi, đi thôi chúng ta đi thôi. Ngươi làm sao xác định này trường sinh bất tử thần dược nhất định sẽ rơi vào dược trong tay, mà sẽ không rơi vào trong tay người khác? Cái kia Trương Giác, Mục Thanh Trúc, Mạc Tà, Bạch Hổ, Hồng Nương có thể đều không phải là dễ trêu nhân vật. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi không hiểu ta thần thông điểm mạnh, thiên ý như đao, đan dược này thuộc về dược, chính là thiên ý, ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, biến mất ở trong hư không. Ai ai ai, ngươi chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút, ngươi nói với ta nói tiểu tử ngươi là thế nào cùng Thái Âm khuấy hợp lại cùng nhau. Ngọc Thạch lao tổ nói. Chính là chỗ này, Trương Giác một bộ đạo bảo, ham hở chậm bước ra ngoài. Trương Giác, đã lâu không gặp. A Mạc Tà ôm ấp trường kiếm. Đúng là đã lâu không gặp, năm đó tiên thiên lôi thú việc, nếu không là ngươi quấy rối, há có thể có Hồng Quân mượn tiên thiên thần thú lĩnh ngộ tiên thiên thần lôi, có trưởng thành cơ hội tiền tạo cùng sau lưng Mạc Tà, sắc mặt khó coi. Trương Giác cười khổ, chuyện này có thể trách ai? Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia tu sĩ nho nhỏ, bây giờ lại trưởng thành lên thành quát tháo phong vân, tiếu ngạo chư thiên tồn tại. Coi như là vô thượng cường giả cũng phải lễ nhượng ba phần. Hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, mặc dù là không có cái kia tiên thiên lôi thú, cái kia lôi thai cũng khó không được Hồng Quân. Hồng Quân thần thông thật sự là nghịch thiên đến cực điểm, thật không biết kẻ này là thế nào tìm hiểu ra tới. Một thanh trúc trong tay cầm thanh trúc trượng, chậm bước ra ngoài. Nhìn cái kia một thanh trúc, Mạc Tà cười khẽ, đạo huynh đã lâu không gặp, bây giờ phong thái càng sâu năm xưa, đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo. Một thanh trúc gật gật đầu, nhận được thiên ý quan tâm. Gọi ta cuối cùng thuộc về là không có bị cùng thế hệ hạ xuống. Thấy lạnh cả người kéo tới, Bích Thủy đạo nhân trong tay cầm băng phách, đi tới giữa trường, đứng ở Mục Thanh Trúc bên người. Bích Thủy, ngươi kẻ này lại cũng chứng tha nhờ Hàn Băng đại đạo, ngưng tụ tiên thiên linh quang, đơn giản là không có thiên lý. Hồng Ngư nhìn cái kia Bích Thủy đạo nhân, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Bích Thủy đạo nhân cười đắc ý, thiên thời vậy, lần trước chủng tộc đại chiến, chính là ta nhân tộc duy nhất khí vận không ở các vị giáo tổ trong tay nắm giữ trong lòng bàn tay cơ hội một trong, có thể hay không nắm lấy cái kia xảo túng tức thệ cơ hội, còn phải xem cơ duyên làm sao, cũng còn tốt ta cơ duyên không sai, nhận được bốn, nhận được người kia điểm hóa, bắt được cơ hội, vì lẽ đó nhất phi trùng thiên. Bích Thủy đạo nhân nhìn về phía Mộc Thanh Trúc, hai trong mắt người sáng tỏ, nếu không phải là có Ngọc Độc Tú câu nói kia, hai người sẽ không ở bên trong chiến trường liều mạng như thế, kết làm nhiều như vậy nhân quả. Đối với Hồng Quân, hai người đúng là tâm phục khẩu phục, có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, cùng giáo tổ sánh vai, tuyệt đối không phải may mắn. Ngọc Độc Tú đối với thiên thời nắm bắt, đã đến mức độ đăng phong tạo cực, coi như là giáo tổ vì là không hẳn có thể sánh vai. Mấy người các ngươi bỏ phải ở chỗ này tự biên tự diễn, thực sự là không xấu hổ, không phải là chuẩn vô thượng cảnh giới sao? Có cái gì quá không được? Giữa bầu trời ánh sao lấp lóe, bạch hổ giáng lâm giữa trường, gió tanh cuốn lên. Bạch hổ bên người chính là tượng thần dòng dõi, tượng tộc thần tử. Lại là tượng tộc thần tử, kẻ này tu lũy hệ nở tượng thần chân thân, đã ngưng tụ ngàn tỷ tiểu giống lực lượng, tuy rằng đuổi không được bạch tượng, nhưng cũng vẫn là trong cùng thế hệ không có địch thủ, như là cái kia tiểu giống hóa thành thành niên bạch tượng, này thần tử liền chứng đạo. Trương Giác thấp giọng nói, chư thiên vạn giới trẻ tuổi người số một nhìn cái kia tượng tộc thần tử ngạo nghễ mặt, mặc ta thờ ơ nói, không biết Hồng Quân nghe được câu này, có thể hay không cười đến rụng răng. Coi như là mâu thuẫn to lớn hơn nữa, Hồng Quân giàu gì cũng là nhân tộc. Lúc này nhìn thấy bầy xuất sinh này lớn lối như thế, mặc ta tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Hồng Quân tu vi làm sao, ta không biết, nhưng tu vi của ngươi xác thực không bị ta để vào trong mắt. Tượng tộc thần tử đắc ý mặt ngưng trệ ở, trong cặp mắt lửa giận bốc lên, một quyền hướng về mặc ta chấn áp tới, mà ăn một quyền của ta. Một kiếm phá vạn pháp. Ẩm. Mặc ta trường kiếm đánh bay, tiểu giống thân thể chấn động, cánh tay giằng co ở trong hư không, một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm xuất hiện ở tiểu giống trên nắm tay. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đáng sợ đến cực điểm, thật là lợi hại. Kiếm khí tượng tộc thần tử sắc mặt ngưng trọng lên. Mấy người các ngươi ra hỏa không nên ở chỗ này cãi nhau, còn thể thống gì, chúng ta là đến đoạt bảo, không phải đến đại náo. Dược xuất hiện ở trong hư không, sắc mặt tâm trầm, trường sinh bất tử thần dược ta tình thế bắt buộc, như là các vị đạo huynh chịu nhường cho ta, bản tọa vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có điều cầu, định không chối từ. Thật sao? Bạch hổ cười lạnh, trường sinh bất tử thần dược là quý giá bực nào? Ngươi một cái cam kết giá trị bao nhiêu cân lượng, cũng dám như vậy đồng ý, thực sự là không biết cái gọi là, hơi bị quá mức với để mắt chính ngươi. Bạch hổ rực trong ánh mắt lửa giận ở không ngừng lan lộn. Ha ha, mọi người đoạt bảo, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tượng tộc thần tử xem thường nở nụ cười. Rực, không muốn cùng bọn họ ầm ĩ, trong tinh không chính là địa bàn của bọn họ, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp cướp lấy này trường sinh bất tử thần dược là được rồi, đừng vội đấu khẩu ngạc thần bộ tộc cường giả giáng lâm, cũng là thanh niên tuấn kiệt. Tu vi đăng lâm chuẩn vô thượng cảnh giới. Chính là, nói nhiều như vậy làm cái gì, mọi người đều là đến đoạt bảo, không phải nghe ngươi nói nhảm. Một trận âm lanh thanh âm vang lên, giữa trường mọi người đều là lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.